Ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Trịnh Duy Trạch rất hồi hộp, bởi vì cậu sắp được gặp mặt Whisky. Theo thống kê chưa đầy đủ, Trịnh Duy Trạch đã nhận được tổng cộng 38.000 tệ tiền donate khi livestream và quà tặng trị giá khoảng 6.000 tệ từ Whisky. Whisky muốn tặng cậu một chiếc điện thoại mới, nhưng Trịnh Duy Trạch đã từ chối. Ban đầu, sự giúp đỡ của Whisky đã giải quyết được khó khăn trước mắt của Trịnh Duy Trạch. Nhưng sau đó, khi số tiền Whisky cho cậu ngày càng nhiều, Trịnh Duy Trạch bắt đầu lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa án vì tội lừa đảo. Hơn nữa, cậu suốt ngày ru rú ở nhà, cũng không có chỗ nào để tiêu tiền. Vì vậy, sau khi tiêu hết hơn 10.000, cậu đã gửi số tiền còn lại vào ngân hàng, dự định mở một tài khoản quỹ tình yêu của hai người. Như đã hẹn trước, Whisky sẽ đến vào ngày mùng 7 Tết, gặp mặt Trịnh Duy Trạch, cùng nhau trò chuyện và ăn cơm. Ngày hôm sau sẽ quay trở lại. Lý do chọn ngày mùng 7 là vì Trịnh Duy Trạch biết rõ nhiều cửa hàng sẽ mở cửa trở lại vào ngày mùng 8. Như vậy cho dù Whisky có muốn ở lại cũng không được. Ồ, hôm nay có hẹn hò à? Thường Cẩm Tinh hỏi. Trịnh Duy Trạch đang lén lút uống cà phê ở bàn ăn thì bị bắt quả tang. Ngoại trừ những hoạt động chung, Trịnh Duy Trạch chưa bao giờ dậy trước 2 giờ chiều. Ừ, Trịnh Duy Trạch nói. Hẹn bạn bè, Thường Cẩm Tinh, để tôi chiên cho cậu quả trứng nhé. Không cần phiền đâu. Trịnh Duy Trạch vội vàng ngồi thẳng dậy. Đáp, Vũ Văn cũng muốn ăn. Thường Cẩm Tinh nói, hôm nay cậu ấy đi câu cá. Sáng sớm nay, Nghiêm Tuấn đã đưa cháu trai đi thuê nhà. Trần Hoành cũng đến cửa hàng. Còn Trương Vũ Văn tuy đã thay quần áo nhưng vẫn còn ngái ngủ. Đang lục lọi trong tủ lạnh, bàn bạc với Thường Cẩm Tinh xem sáng nay ăn gì. Từ khi làm việc ở đoàn phim gần một tháng nay, Thường Cẩm Tinh đã có một lịch trình sinh hoạt rất đều đặn. Gã không còn đi ba nữa. Sau khi dậy sớm, phát hiện ra một ngày dài đằng đẵng, ngược lại lại trở nên rảnh rỗi. Mấy ngày nay, gã ở nhà, dùng máy tính của Trương Vũ Văn để tìm kiếm thông tin du học. Cậu muốn ra ngoài à? Trương Vũ Văn hỏi. Trịnh Duy Trạch không muốn nói với họ về việc mình đi gặp bạn mạng. Chỉ ậm ừ đáp, đi chơi với mấy đứa bạn gái. Trương Vũ Văn, lát nữa Hoắc Tư Thần đến đón. Tiện thể để anh ấy đưa cậu đi luôn. Đi đâu? Trịnh Duy Trạch, ga tàu, có tiện không? Tất nhiên là được. Trương Vũ Văn nói, ban đầu, Trịnh Duy Trạch định từ chối. Bởi vì gã vẫn chưa trang điểm, chưa thay giày cao gót. Còn có tóc giả, ngực giả và một đống đạo cụ khác. Nhưng nghĩ lại, cho dù có ăn mặc chỉnh tề thì gã cũng phải ra khỏi phòng. Hôm nay Thường Cẩm Tinh có vẻ như không định ra ngoài. Rất dễ bị gã bắt gặp. Thôi thì ra ga, tìm nhà vệ sinh sửa soạn sau vậy. Trịnh Duy Trạch nghĩ, để Hoắc Tư Thần tiện đường đưa đi. Có thể đến sớm hơn, thời gian cũng thoải mái hơn. Vậy tôi đi đây, Trương Vũ Văn nói, chơi vui vẻ, tạm biệt, Thường Cẩm Tinh chào tạm biệt hai người. Chiếc xe của Hoắc Tư Thần bấm còi 2 tiếng ở bên ngoài. Trịnh Duy Trạch trang điểm nhẹ một lớp nền, theo Trương Vũ Văn ra ngoài, lên xe, đưa cậu ấy ra ga trước đã. Trương Vũ Văn nói, nhưng vừa ngồi vào ghế phụ đã bị Hoắc Tư Thần hôn trộm. Hoắc Tư Thần liếc nhìn Trịnh Duy Trạch từ gương chiếu hậu. Tâm trạng Trịnh Duy Trạch rõ ràng là rất hồi hộp. Bởi vì từ sáng sớm tinh mơ, Whisky đã liên tục nhắn tin cho cậu. Từ lúc thức dậy đến lúc đánh răng rửa mặt, thay quần áo chụp ảnh tự sướng. Rồi đến lúc ra khỏi nhà, đến ga tàu, cứ như đang phát sóng trực tiếp vậy. Trịnh Duy Trạch nói với hắn. Bây giờ em cũng đến ga tàu đón anh đây. Sau đó, cậu bấm vào tin nhắn thoại mà Whisky gửi đến. Giọng nói vang lên. Được, vợ yêu, anh yêu em. Cả Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần đều nghe thấy. nhưng không ai lên tiếng. Lòng bàn tay Trịnh Duy Trạch liên tục đổ mồ hôi. Cậu cúi đầu kiểm tra lại túi sách xem đã mang đủ đồ chưa. Hoắc Tư Thần, tối qua ngủ ngon không? Trịnh Duy Trạch ngẩng đầu. Hà, Trương Vũ Văn cười nói. Biết hôm nay anh dẫn em đi câu cá nên hồi hộp không ngủ được. Hoắc Tư Thần cười nói. Anh thấy có một người bạn đã nhận được cúp trong game. Chắc là tối qua chơi muộn lắm nhỉ? Tài khoản game của Hoắc Tư Thần và Trương Vũ Văn đã kết bạn với nhau. Trương Vũ Văn bắt đầu trò chuyện với y về trò chơi ngày hôm qua. Một lát sau đã đến ga tàu. Trịnh Duy Trạch lo lắng. Im lặng bước xuống xe. Mãi đến lúc cuối cùng mới nhớ ra cảm ơn Hoắc Tư Thần. Trương Vũ Văn hạ cửa kính xe xuống. Hỏi, chiều nay có cần đón cậu không? Không, không cần đâu. Trịnh Duy Trạch nói, hai người cứ chơi vui vẻ, không cần lo cho em đâu. Hoắc Tư Thần, hay là mọi người cùng đi chung? Trịnh Duy Trạch vội vàng nói, không được đâu, bạn em cũng không phải lần đầu đến Giang Đông. Bọn em, Cẩm Tinh trước đây có cho em mấy phiếu ăn buffet. Trưa nay bọn em định đi ăn buffet. Trương Vũ Văn, được rồi, vậy cậu tự lo liệu nhé. Ừm. Trịnh Duy Trạch mỉm cười rảo bước về phía nhà ga. Không có vấn đề gì chứ? Hoắc Tư Thần nhìn theo hướng Trịnh Duy Trạch rời đi. Nói với Trương Vũ Văn. Em cũng không biết nữa. Trương Vũ Văn nói. Cậu ấy đi gặp bạn mạng à? Giống lắm. Hoắc Tư Thần đáp. Trịnh Duy Trạch vốn dĩ không có nhiều kinh nghiệm sống. Cộng thêm việc gì cũng thể hiện rõ trên mặt. Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần đều là người từng trải. Liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Trương Vũ Văn lo lắng cho Trịnh Duy Trạch. Dù sao cũng là đi gặp người lạ. Nhưng nghĩ lại cậu ấy là con trai nên cũng đỡ lo hơn. Hay là nói với Cẩm Tinh một tiếng nhỉ. Dù sao Duy Trạch cũng là con trai. Không sao đâu. Trương Vũ Văn vừa nói vừa nhắn tin cho Thường Cẩm Tinh. Hỏi gã có phải đã từng cho Trịnh Duy Trạch phiếu ăn buffet không? Thường Cẩm Tinh hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tỏ ra rất ngạc nhiên. Đi gặp bạn mạng à? Đúng là tôi có cho cậu ấy phiếu ăn buffet. Lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi thăm cậu ấy xem sao. Trương Vũ Văn, được, vậy giao cho cậu. Hôm nay ở ngoại ô Giang Đông, số người đi du xuân còn đông hơn cả hôm qua. Non xanh nước biếc, Hoắc Tư Thần lái xe đến trước cổng khu cắm trại mà trước đây họ từng đến chơi bắn súng sơn. Cuối cùng thì công việc kinh doanh của ông chủ Du cũng đã sáng sủa hơn trong dịp lễ. Khắp núi đồi đều là các cặp đôi đến chơi bắn súng sơn. Hoắc Tư Thần đến chào hỏi, sau đó thành thạo lấy đồ câu cá từ cốp xe đeo lên vai. Một tay tự nhiên nắm lấy tay Trương Vũ Văn. Cùng anh đi ra phía sau núi. Thật sự là đi câu cá à? Trương Vũ Văn nói. Em nghĩ anh sẽ nhân cơ hội này đi khách sạn sao? Hoắc Tư Thần cười nói. Tuy là rất muốn, Trương Vũ Văn thật sự đã nghĩ Hoắc Tư Thần sẽ đột ngột thay đổi lịch trình. Không đi câu cá nữa mà là đến khách sạn. Mở phòng, Hoắc Tư Thần lại nói. Không phải em thích chơi ngoài trời sao? Anh biết phía sau có một cái hồ, vừa câu cá vừa, yêu, đều được, Trương Vũ Văn bật cười, nhưng mong muốn của Hoắc Tư Thần đã tan thành mây khói. Bởi vì ngay cả trong thung lũng cũng có không ít người. Tất cả đều ngồi bên hồ tâm sự, nghe nói con sông này có cá tầm, Hoắc Tư Thần nói, nhưng anh chưa bao giờ câu được, quanh năm đều có sao. Trương Vũ Văn nhìn Hoắc Tư Thần thoăn thoắt lắp cần câu. Chọn lưỡi câu, móc mồi, quăng dây câu. Không, chỉ có mùa hè và mùa đông. Hoắc Tư Thần nói, bây giờ coi như là cuối đông rồi. Mỗi mùa sẽ câu được những loại cá khác nhau. Câu cá biển, câu cá hồ và câu cá sông cũng khác nhau. Hoắc Tư Thần nghiêm túc giới thiệu về câu cá cho Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn hiếm khi thấy y chuyên nghiệp như vậy. tuy không hứng thú lắm với việc câu cá nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Hoắc Tư Thần nhận ra mình đã nói quá nhiều, hơi ngại ngùng, có phải nhàm chán lắm không? Không nhàm chán, Trương Vũ Văn đáp, em thấy rất thú vị, đây là chất liệu để viết lách mà. Cuốn sách của em thế nào rồi? Hoắc Tư Thần chợt nhớ ra, Trương Vũ Văn, kỳ nghỉ bận yêu đương với anh, một chữ cũng chưa viết được. Hoắc Tư Thần nhớ ra, kỳ nghỉ Tết vừa rồi, hai người gần như lúc nào cũng ở bên nhau, đến tận hôm kia mới xa nhau. Trương Vũ Văn căn bản không có thời gian viết lách. Hoắc Tư Thần dựng hai cần câu dưới gốc cây. Trương Vũ Văn trải tấm thảm xuống đất, lấy một quyển sách ra. Hoắc Tư Thần ngồi dựa lưng vào gốc cây. Trương Vũ Văn gối đầu lên chân y. Cần câu hình như động rồi kìa. Trương Vũ Văn nói, ghệ nó, ngón tay Hoắc Tư Thần luồn vào mái tóc Trương Vũ Văn. Động tác nhẹ nhàng, đầy yêu thương, không nhấc cần lên à? Trương Vũ Văn hỏi, Hoắc Tư Thần, phải kiên nhẫn, cá chỉ đang thăm dò mình thôi. Trương Vũ Văn bật cười, nói, sao em lại cảm thấy như anh đang ám chỉ điều gì đó nhỉ? Hoắc Tư Thần cũng cười. Một lát sau, anh hỏi, Vũ Văn, em có muốn chung sống với anh không? Hửm, Trương Vũ Văn theo bản năng không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Sao anh lại hỏi vậy? Hoắc Tư Thần, hôm qua lúc lên kế hoạch, anh đã suy nghĩ nghiêm túc về chúng ta, cân nhắc mọi khía cạnh. Trương Vũ Văn, Hoắc Tư Thần nghiêm túc nói. Thật ra em không muốn bước vào cuộc sống của anh cho lắm. Anh nói có đúng không? Em muốn hẹn hò với anh hơn. Giữ lại không gian riêng của mỗi người. Không, không phải đâu. Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút rồi đáp. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn cách đối mặt thẳng thắn. Giải thích, anh nói đúng, nhưng không phải vì lý do đó. Anh ngồi dậy, sắp xếp lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Em thích anh, nhưng em không nỡ từ bỏ thói quen sinh hoạt hiện tại của mình. Nghĩ đến việc phải bước hoàn toàn vào cuộc sống của một người khác, có rất nhiều điều phải thay đổi. Nên, em còn phân vân, nhưng em yêu anh. Điều này là thật. Hoắc Tư Thần nhìn sâu vào mắt Trương Vũ Văn. Anh luôn thẳng thắn, sẵn sàng nói ra suy nghĩ thật của mình. Đó cũng là một trong những lý do y yêu anh. Em mê mẩn cái ấy của anh. Hoắc Tư Thần cười nói. Nhưng lại không muốn cưới anh. Không chỉ là cái ấy đâu. Trương Vũ Văn vừa khóc vừa cười. Thôi đi, thô tục quá. Sao anh cũng có lúc thô tục như vậy chứ? Em cũng thích cảm giác ở bên anh. Anh để tâm đến chuyện này lắm à? Hoắc Tư Thần đáp. Cũng có một chút. Thành thật đi. Trương Vũ Văn nói. Rất để tâm. Hoắc Tư Thần thành thật nói, Trương Vũ Văn, nhưng anh không cần phải bận tâm, vì em sẽ vượt qua, bởi vì có được ắt có mất, đã được cái ấy rồi thì nhất định phải học cách từ bỏ. Ha ha ha, ban đầu Hoắc Tư Thần rất thất vọng, nhưng bị Trương Vũ Văn trêu chọc như vậy, đột nhiên mọi cảm xúc đều tan biến. Anh yêu, Trương Vũ Văn ghé sát tai y, nhỏ giọng nói. Khi nào thì cho em làm một lần, được không? Hoắc Tư Thần lập tức đỏ bừng mặt. Trương Vũ Văn lại thấy việc trêu chọc y rất thú vị. Đó là một cảm giác khác. Anh biết trong lòng Hoắc Tư Thần nhất định là bằng lòng. Có lẽ y cũng muốn thử đổi vai, chỉ là thường ngày không bỏ được sĩ diện mà thôi. Nhân lúc hai người đang tình cảm mặn nồng, Trương Vũ Văn thừa thắng xông lên. Hoắc Tư Thần nhất định sẽ nửa đẩy nửa đồng ý, cần phải chuẩn bị gì trước không? Hoắc Tư Thần nhìn Trương Vũ Văn. Không cần, Trương Vũ Văn đáp, cứ giao cho em, đảm bảo anh sẽ rất thoải mái. Hoắc Tư Thần nói, được, dễ đồng ý vậy sao? Trương Vũ Văn cảm thấy thật sự là không tốn chút công sức nào. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra, Hoắc Tư Thần rất yêu mình. Lúc này, có cá cắn câu, hai người vội vàng nhấc cần lên. Hoắc Tư Thần dạy Trương Vũ Văn cách thu cần, câu được một con cá giếc. Trương Vũ Văn lần đầu tiên phát hiện ra sức lực của cá còn lớn hơn anh tưởng tượng. Cá giếc giấy khỏe thật đấy. Trương Vũ Văn bắt đầu thấy câu cá thú vị. Không giấy thì nó sẽ bị ăn thịt mất. Hoắc Tư Thần nói đùa. Tất nhiên, có giấy cũng vậy thôi. Trương Vũ Văn thả con cá về lại nước, rồi quay lại ngồi cạnh Hoắc Tư Thần. Lần này, Hoắc Tư Thần giang hai chân ra, vòng tay từ phía sau ôm lấy Trương Vũ Văn, để anh ngồi gọn trong lòng mình, hôn nhẹ lên tai và cổ anh. Đúng là cảnh tượng vành tay kề mai tóc trong thơ ca. Anh định xin nghỉ việc. Hoắc Tư Thần bất chợt lên tiếng. Nếu em thấy ổn thì mai đi làm, anh sẽ nộp đơn thôi việc. Hà, Trương Vũ Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tất nhiên là ổn rồi. Cuối cùng anh cũng quyết định nghỉ việc rồi. Hoắc Tư Thần hỏi lại. Em thật sự thấy ổn chứ? Trương Vũ Văn, đúng vậy, chúc mừng anh. Trương Vũ Văn rời khỏi lòng Hoắc Tư Thần. Hai người ngồi đối diện nhau. Trương Vũ Văn nói. Anh có thể nghỉ ngơi một thời gian. Hoắc Tư Thần tránh ánh mắt Trương Vũ Văn. Trầm ngâm nói, anh muốn thi lấy chứng chỉ. Hoặc là đăng ký học MBA ở trường cũ. Tóm lại là nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp. Xem là tìm việc mới hay là tự kinh doanh. Như vậy rất hợp lý. Trương Vũ Văn nói, công việc của anh thật sự quá vất vả. Cần phải giải tỏa áp lực. Ngay cả đêm giao thừa mà vẫn phải liên tục nhận tin nhắn công việc. Nếu là Trương Vũ Văn thì anh đã ám sát ông chủ rồi, Hoắc Tư Thần. Nhưng như vậy thì anh sẽ không có thu nhập nữa. Nếu em muốn ở bên anh, nói chung là chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút rất nhiều. Trương Vũ Văn hiểu ý tứ dở dang của Hoắc Tư Thần. Nếu hai người về chung một nhà, ưu điểm lớn nhất, hay nói cách khác là điều đáng tự hào nhất của Hoắc Tư Thần sẽ không còn nữa. Thu nhập cao của anh sẽ về con số không? Trương Vũ Văn, anh có tiền tiết kiệm không? Có hơn 7 vạn, Hoắc Tư Thần đáp. Trương Vũ Văn rất thắc mắc. Thu nhập trước thuế của Hoắc Tư Thần một năm hơn 1 triệu. Sau khi trừ thuế cũng còn 600 mấy chục vạn, cộng thêm tiền chia cổ phần mấy năm trước. Làm CTO ở công ty này cũng đã 5 năm rồi. Vậy mà chỉ tiết kiệm được có 7 vạn. Bình thường y tiêu tiền kiểu gì vậy? Cho dù phải trả góp mua nhà thì cũng không thể chỉ có từng này tiền tiết kiệm chứ. Nhưng Trương Vũ Văn không hỏi. Tiền của anh tiêu hết vào đâu rồi? Mà chỉ nói, đủ rồi, em cũng có lương mà. Hoắc Tư Thần như cảm nhận được điều gì? Ánh mắt tràn đầy hy vọng. Trương Vũ Văn lại nói, anh có thể cho thuê căn hộ, cũng đủ để trả một phần tiền vay mua nhà. Ý em là anh dọn đến ở cùng em sao? Hoắc Tư Thần hỏi với vẻ khó tin. Trương Vũ Văn vẫn chưa biết phải làm sao, ra hiệu cho y đợi một chút. Cậu hơi khó xử, hay là anh thuê một căn hộ rẻ hơn một chút? Trương Vũ Văn nói, vẻ mặt Hoắc Tư Thần trở lại bình tĩnh. Trương Vũ Văn, bởi vì số 7 đường Giang Loan, anh hiểu ý em mà. Anh hiểu rồi, Hoắc Tư Thần đáp. Điều khiến Trương Vũ Văn do dự là ban đầu, quy định không được sống chung là do anh đặt ra. Bây giờ muốn phá vỡ quy định này thì nhất định phải được sự đồng ý của các bạn cùng phòng khác. Những người khác chắc chắn sẽ thông cảm cho anh, đồng ý cho Hoắc Tư Thần chuyển đến. Nhưng nếu như họ cũng có người yêu thì sao? Liệu có được phép cho người yêu của họ đến ở cùng không? Như vậy thì số 7 đường Giang Loan sẽ có đến 10 người chung sống. Thật sự là quá đông đúc và hỗn loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Vũ Văn chỉ còn cách là ra ngoài thuê nhà. Nhưng rõ ràng đó là nhà của anh. Tại sao lại biến thành anh phải chuyển đi chứ? Anh giận à? Trương Vũ Văn nhận ra chỉ trong chốc lát. Ánh mắt Hoắc Tư Thần từ vui mừng chuyển sang ảm đạm. Không, Hoắc Tư Thần đi kiểm tra cần câu. Em nghĩ chúng ta nên nói cho đối phương biết suy nghĩ thật sự của mình. Trương Vũ Văn đáp, nhìn dáng vẻ của Hoắc Tư Thần. anh cảm thấy rất có lỗi với y. Y hết lòng hết dạ yêu thương anh như vậy, nhưng anh lại luôn né tránh những vấn đề quan trọng. Bắt đầu từ em trước nhé. Không cần, Hoắc Tư Thần nói, em không cần phải miễn cưỡng. Anh nói thật đấy, Vũ Văn, thật ra sau khi nghe em nói xong hôm qua, cả đêm anh đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn lập một bảng chi tiết. Hoắc Tư Thần lấy từ trong túi sách ra một chiếc phong bì. Nói, đây là những câu hỏi em hỏi anh hôm qua. Anh còn bổ sung thêm một số điều, bao gồm cả việc làm sao để vun vén cuộc sống chung của hai ta. Em có thể sửa chữa trên đó. Anh nghĩ anh sẽ không có ý kiến gì, nhưng anh biết có thể em cũng sẽ thất vọng về anh, bởi vì anh lại đưa ra quyết định nghỉ việc vào thời điểm này. Điều này sẽ khiến em khó mà lựa chọn có nên tiếp tục. Cái gì? Trương Vũ Văn không hiểu câu cuối cùng. Nghỉ việc? Chuyện này không liên quan gì đến việc nghỉ việc cả. Hoắc Tư Thần, có liên quan, anh sẽ hoàn toàn không có thu nhập nữa. Chưa chắc đã cho em được những gì em muốn. Cơm áo gạo tiền là chuyện rất quan trọng. Em có muốn suy nghĩ lại không? Anh có thể chờ em. Cân nhắc cái gì? Trương Vũ Văn cầm lấy phong bì. Hỏi, cân nhắc chuyện chung sống sao? Cân nhắc anh, cân nhắc xem có nên tiếp tục ở bên anh hay không? Hoắc Tư Thần nói, có thể nửa năm tới chúng ta sẽ không còn đi ăn ở những nhà hàng sang trọng nữa. Chi tiêu phải dè sèn, anh cũng không thể mua quà cáp cho em như trước. Có thể chúng ta sẽ cãi nhau vì chuyện tiền bạc, rồi dần dần em sẽ hết yêu anh. Anh không muốn giống như, anh không muốn trở thành người như vậy. Em có thể chấp nhận con người như thế của anh không? Anh đang nói cái gì vậy? Trương Vũ Văn khó tin hỏi ngược lại. Anh nghĩ em đến với anh là vì anh có tiền sao? Hoắc Tư Thần im lặng. Trương Vũ Văn bỗng nhiên cảm thấy hết sức vô lý. Anh thật sự nghĩ về em như vậy sao? Lại có cá cắn câu. Mặt hồ nổi lên những gợn sóng dữ dội, kèm theo tiếng động ầm ĩ. Nhưng cả hai người đều không ai để ý đến. Trương Vũ Văn nói, ra là anh nghĩ như vậy. Anh cho rằng em ở bên anh là vì tiền của anh sao? Hoắc Tư Thần nhận ra Trương Vũ Văn đang tức giận. Đây là lần đầu tiên Trương Vũ Văn thể hiện rõ sự giận dữ kể từ khi hai người ở bên nhau. Hoắc Tư Thần vội vàng giải thích, ý anh không phải như vậy. Anh chỉ muốn nói là chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, đúng không? Nhưng mà tất cả những điều đó đều được xây dựng trên nền tảng vật chất. Bởi vì em không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Chi tiêu cũng luôn là anh chi trả. Trương Vũ Văn, em nhận quà gì của anh chứ? Chúng ta đã từng đi ăn ở nhà hàng sang trọng nào chưa? Hoắc Tổng, hay là anh liệt kê ra xem trong khoảng thời gian yêu đương chúng ta đã tiêu hết bao nhiêu tiền đi? Để em tính giúp anh nhé. Ồ, hóa ra cũng tốn kha khá đấy chứ. Chắc cũng phải mấy vạn nhỉ. Hoắc Tư Thần, em đang giận, như vậy anh không thể nào nói chuyện được. Trương Vũ Văn, vậy ý anh là, bây giờ em yêu anh là vì lương anh cao, còn sau khi nghỉ việc thì em sẽ bắt đầu chê bai anh. Đúng không? Bây giờ em đã bắt đầu chê bai anh rồi. Cuối cùng Hoắc Tư Thần cũng không nhịn được nữa mà nói. Anh biết em kỳ vọng ở anh nhiều hơn thế. Tuy em không nói ra nhưng trong lòng nhất định là nghĩ như vậy. Em có biết anh cảm thấy thế nào không? Có những chuyện, anh rất khó nhận được sự đáp lại từ em. Vào những thời điểm nhất định, em cứ như đang diễn kịch với anh, như một diễn viên vậy. Bất kể là khi anh đưa em đi ăn, chuẩn bị quà cho em, hay là khi chúng ta đi du lịch, em đều tỏ ra rất thích. Nhưng anh có thể nhìn ra được, em không thật sự thích. Em cảm thấy anh còn có thể làm tốt hơn nữa, đúng không? Trương Vũ Văn bỗng chốc bị nói trúng tim đen. Tuy mục đích không phải như Hoắc Tư Thần suy đoán, nhưng biểu hiện của anh đúng là như vậy. Cái gọi là diễn viên chỉ là bởi vì anh đã chứng kiến quá nhiều cuộc sống xa hoa. Bản thân lại không mấy hứng thú với những thứ vật chất bên ngoài. Đối với anh, đi dạo công viên hay đi Disneyland cũng chẳng khác nhau là mấy. Dưới hồ vang lên tiếng nước chảy ào ào, gợn sóng ngày càng lớn. Trương Vũ Văn nói, em nghĩ em cần yên tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ càng lại. Em muốn về nhà. Hoắc Tư Thần im lặng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Vũ Văn nói, không cần đâu, anh không cần phải đưa em về đâu. Nếu không trên xe chúng ta nhất định sẽ lại cãi nhau. Hoắc Tư Thần nhìn Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn đeo ba lô lên vai. Nói, hết giận em sẽ liên lạc với anh. Em đi đây, tạm biệt. Trương Vũ Văn cất phong bì vào trong ba lô, rời khỏi bờ hồ, ra ngoài đón xe buýt về nhà. Hoắc Tư Thần im lặng một lúc, bắt đầu hối hận vì sao mình lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Y vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn quên mang điện thoại theo. Chiếc điện thoại bị bỏ quên ở bên cạnh rung lên bần bật. Trên màn hình hiện lên tên người gọi đến. Anh yêu, biểu tượng trái tim, phía sau còn có ghi chú là gia đình. Hoắc Tư Thần vội vàng chạy ra khỏi thung lũng, nhưng lại nhìn thấy chiếc xe buýt vừa mới lăn bánh. Đành phải quay lại thu dọn đồ câu. Một trong hai chiếc cần câu nặng trĩu. Y dùng sức kéo lên. Thì ra là có cá cắn câu. Con cá bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Hoắc Tư Thần vốn không muốn lãng phí thời gian, liền thô bạo giật cần câu. Con người trên bờ và con cá dưới nước đều đang phẫn nộ như nhau. Cuối cùng Hoắc Tư Thần giành được chiến thắng và câu được một con cá tầm dài gần nửa mét. Đồng thời cũng phải nhận lấy sự trả thù của con cá tầm. Trong lúc vùng vẫy thoát khỏi mặt nước, con cá tầm đã dùng đuôi quất mạnh vào người Hoắc Tư Thần, để lại trên gò má anh một dấu vết rõ ràng hình đuôi cá. Hoắc Tư Thần bị đánh cho choáng váng, một lúc sau mới hoàn hồn, nhét con cá vào thùng giữ nhiệt rồi đóng chặt nắp lại. Vội vàng chạy đi lấy xe. Cách Chương